Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Môi Trường Tạo Nên Con Người. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã bị đẩy đến làm đệ tử tạp dịch. Tuy nhiên gặp phải sự bắt nạt thì hắn vẫn cứ phản kháng như thường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Người thật hồ đồ, quá hồ đồ rồi. Ngươi có biết hôm nay ngươi đắc tội với ai không? Vừa quay về phòng thì Vương Trung Viễn đã dùng giọng điệu đầy oán trách mà nói. Những người khác đều im lặng, nhưng thái độ đối với Lưu Vô Tả đã lạnh nhạt đi rất nhiều. Dường như cô ấy muốn vạch rõ giới hạn với hắn. Ngươi có biết mình đắc tội với ai không? Những ngày tới chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì, thậm chí còn liên lụy đến chúng ta. Điêu Hóa, kẻ vẫn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên lên tiếng. Hắn là người có tướng mạo khắc nghiệt nhất trong bảy người, tính tình cũng vô cùng lạnh lùng vô tình. Hắn ta lúc này chỉ lo lắng là Lưu Vô Tà sẽ liên lụy đến bọn họ, còn về phần sống chết của Lưu Vô Tà, bọn họ chẳng mảy may để tâm. Chuyện ngày hôm nay không liên quan gì đến các vị, nếu có xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh vác. Lưu Vô Tà lộ vẻ không vui, mọi người cùng sống dưới một mái nhà, bọn họ không ra tay giúp đỡ thì thôi, còn đứng đó mà nói lời mỉa mai. Nếu như đổi lại, là bọn họ bị người khác bắt nạt, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, Lưu Vô Tả không thèm để ý đến bọn họ nữa mà lẳng lặng ngồi trên giường. Vương Trung Viễn thở dài một tiếng. Nếu là đắc tội với người khác thì chỉ cần bỏ ra chút tài nguyên cung phụng là xong, vấn đề không quá lớn. Lỗ Chi Thầm không đáng sợ, đáng sợ là kẻ đứng sau lưng hắn. Ghét. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị chấp sự béo lùn bước vào. Bái kiến Hoàng chấp sự. Đám người Tiêu Đa vội vàng đứng dậy, khom người cúi chào. Bọn họ đều làm việc dưới trướng vị này, đương nhiên phải cung kính. Vẫn còn khoảng một nén nhang nữa mới đến giờ làm việc của tạp dịch, tại sao Hoàng chấp sự lại đột ngột tới đây? Tất cả ngồi xuống. Hoàng chấp sự xua tay ra hiệu cho bọn Tiêu Đa ngồi xuống. Tiêu Đa cùng Điêu Hóa thận trọng ngồi về chỗ cũ, cứ ngỡ là Hoàng chấp sự đến tìm bọn họ để gây rắc rối. Hoàng chấp sự đi xuyên qua đám người, dừng lại ở trước mặt Lưu Vô Tà. Tham kiến Hoàng chấp sự. Vì bọn họ gọi là Hoàng chấp sự, Lưu Vô Tà cũng chỉ có thể khách sáo chào hỏi, đứng dậy khẽ khom người. Không cần phải khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng chấp sự tuy có tướng mạo béo lùn nhưng trông lại khá hiền hòa, không phải là hạng người cay nghiệt. Lưu Vô Tà ngồi ngay ngắn lại, trong lòng hiếu kỳ, không biết tên này. Đột nhiên đến tìm mình là có chuyện gì? Theo lý mà nói thì hắn vừa mới gia nhập Thiên Thần Điện. Công việc cụ thể còn chưa được phân phó, Hoàng chấp sự tới tìm nhanh như vậy. Lẽ nào là để sắp xếp việc làm? Chuyện sáng nay ta đã biết cả rồi, người làm rất tốt, sau này có chuyện gì cứ việc đến tìm ta. Những lời nói kỳ quặc của Hoàng chấp sự khiến Lưu Vô Tả cảm thấy mờ mịt chẳng hiểu ra sao. Hắn đánh bị thương bọn Lỗ Chi Thâm, chẳng đáng lẽ là chấp sự phải trị tội hắn mới đúng, lại còn khen hắn làm tốt. Đà tạ Hoàng chấp sự. Dù thế nào thì Lưu Vô Tả vẫn bày tỏ lòng cảm kích. Ngươi vừa mới đến tối qua, còn chưa quen thuộc môi trường ở đây. Hôm nay cứ để Vương Trung Viễn đưa người đi tham quan chung quanh, ngày mai hãy tới tẩy kiếm chỉ. Cứ đi theo bọn Tiêu Đa là được, bọn họ đều là đệ tử tạp dịch lâu năm, sẽ chỉ dạy cho ngươi phải làm thế nào. Hoàng chấp sự nói xong liền xoay người rời đi. Mãi đến khi Hoàng chấp sự đi xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cũng vừa tới, bọn Tiêu Đa lục tục rời phòng, chỉ còn lại Vương Trung Viễn. Lưu Sư Đệ, ta dẫn đệ đi làm quen với môi trường chung quanh một chút, để tránh sau này lại xảy ra sai sót. Vương Trung Viễn tính tình khá là ôn hòa, thuộc cái kiểu người hiền lành không muốn đắc tội với ai. Vậy thì làm phiền Vương Sư Huynh, Lưu Vô Tà cũng đang có ý này. Thời gian tới thì hắn đều phải ở lại nơi này, làm quen với môi trường đương nhiên là có lợi. Hai người rời khỏi phòng đi về hướng đông nam, đường xá dọc ngang chẳng chịt, lúc này là buổi sáng, đã có rất nhiều đệ tử đang đi lại. Lưu Sư Đệ, bên này chính là tẩy kiếm trì. Vương Trung Viễn dẫn Lưu Vô Tả đến bên cạnh một cái ao khổng lồ, chung quanh có rất nhiều đệ tử tạp dịch đang nỗ lực lau rửa những thanh trường kiếm. Đây không phải lau rửa thông thường, mà cần phải loại bỏ hết chất bẩn bên trong, sau đó còn phải mài rũa nhiều lần để cho trường kiếm khôi phục lại cái trạng thái ban đầu. Lưu Vô Tả đưa mắt quét qua một vòng, có tổng cộng mười mấy tòa tẩy kiếm chỉ như vậy. Mỗi một ngày đều có một lượng lớn đệ tử Thiên Thần Điện mang binh khí tới đây. Nước trong tẩy kiếm chỉ cũng không phải là nước sạch, mà là một loại dịch thể đã được điều chế ra từ dược vật, cần có sự hợp tác giữa phối dược sư và dục linh sư mới có thể luyện chế ra loại dược dịch này. Ngoài tẩy kiếm trì, Vương Trung Viễn còn đưa hắn đến cả tẩy đan trì. Tẩy đan trì càng đặc biệt hơn, không có dùng dịch thể để rửa đan, mà dùng hỏa nguyên để tôi luyện. Xung quanh tẩy đan trì tỏa ra hỏa diễm nồng đậm, một lượng lớn đệ tử tạp dịch đang ra sức tôi luyện đan dược. Vết đan gửi đến, mỗi ngày lên tới vài vạn viên. Sau khi tôi luyện, có một số đan dược có thể tái sử dụng, còn một số thì hỏng hẳn, chỉ có thể vứt đi. Lưu Vô Tá liếc nhìn về phía cách đó không xa. Trải qua vô số năm tích lũy, số lượng phế đan bị vứt bỏ là nhiều không kể xiết, nó chất đống như một hòn núi ở đó. Ngay khoảnh khắc đi ngang qua núi phế đan, Lưu Vô Tà cũng thi triển quỷ nhãn, nhìn qua từng lớp phế đan. Những viên đan dược bị vứt bỏ này tỏa ra uế khí nồng nặc. Người thường nếu nuốt vào không những chẳng có ích lợi gì, mà còn dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vương Sư Huynh, đống phế đan này tạo sao tông môn không xử lý nó đi? Lưu Vô Tà tò mò hỏi. Nhưng phế đan bị vứt bỏ này thì đã mất đi cơ hội tôi luyện lần hai, chẳng khác gì là rác rưởi. Đã như vậy tại sao không vứt đi cho xong? Thường thường 2-3 năm mới dọn dẹp một lần. Vương Trung Viễn đến Thiên Thần Điện đã mấy năm, không phải người ta không vứt, mà đợi cho tích lũy đến một số lượng nhất định mới tiến hành tiêu hủy tập trung. Vậy ta có thể lấy đi một phần số đan dược này không? Hắn là đệ tử của tẩy kiếm trì, bình thường không thể lại gần khu vực tẩy đan trì, nhưng mà có thể tiếp cận những viên đan dược đã báo phế. Đương nhiên là được, nhưng ta phải nhắc trước, số đan dược này đã hỏng hẳn rồi. Trước đây từng có người lén mang về nuốt thử, kết quả là chết ngắc đó. Vương Trung Viễn có lòng tốt cảnh cáo một câu. Trước đây có nhiều đệ tử tạp dịch cứ ngữ bản thân là có thiên phú dị bẩm, cho nên lén lấy phế đan về uống, kết quả không ngoại lệ đều bỏ mạng. Độc tính bên trong phế đan là vô cùng mãnh liệt. Ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút thôi chứ không nuốt. Lưu Vô Tà lấy ra một cái bình sứ, bỏ vào mười mấy viên phế đan đen kịt, định bụng mang về nghiên cứu. Nếu như có thể biến phế đan thành bảo vật, vậy chẳng phải hắn sẽ phát tài to sao? Tài nguyên của đệ tử tập dịch vô cùng hạn chế, đặc biệt là khi hắn tu luyện là Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, lượng tài nguyên tiêu hao có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Hơn nữa đệ tử tạp dịch thì lấy đâu ra thời gian nhiều để mà tu luyện. Nếu mỗi ngày có thể nuốt vào một lượng lớn đan dược, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tranh thủ đột phá đến hư thần cảnh trong vòng một năm thôi. Nếu là người khác thì đúng là chuyện viển vông. Từ luyện thần tam cảnh trung kỳ muốn đột phá đến luyện hư thần trong vòng một năm. Nhưng hắn là kẻ sở hữu chí tôn thiên phú, hắn tin là mình làm được. Nhưng tiền đề là phải có đầy đủ tài nguyên để chống đỡ. Hắn cũng không thể đi làm cái chuyện cướp bóc như bọn Lỗ Chí Thâm, và lại cướp đoạt tích cốc đan thì đổi được bao nhiêu thần tinh đây. Lúc khảo hạch hắn đã thắng được hơn 6 vạn thần tinh, bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn đột phá tới hư thần cảnh. Vậy nên về phương diện thần tinh thì hắn không quá lo, chỉ cần đột phá hư thần cảnh là có thể thăng cấp đệ tử ngoại môn rời khỏi cái khu tạp dịch này. Dù không thể rời đi thì với tu vi hư thần cảnh hắn cũng có thể tự bảo vệ mình ở đây. Sau khi cất đi, hai người lại ghé qua phối dược đường. Giống như những gì mà Hoàng Chấp Sự đã nói, Vương Trung Viễn cảnh cáo Lưu Vô Tà, nếu như gặp một lão giả đầu bù tóc rối thì phải chạy càng xa càng tốt. Một khi mà bị lão giả đó nhắm trúng thì hậu quả khôn lường. Vương Sư Huynh, lão quái nhân mà cây hình nhắc tới, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao mọi người lại sợ lão như vậy? Chẳng lẽ lão ta sẽ ăn thịt người sao? Mạnh Nham Chấp Sự không nói, Lưu Vô Tà đành phải hỏi Vương Trung Viễn. Đệ không biết đâu, lão quái đầu kia tính tình quái đản nhưng rất giỏi phối dược, đệ từ nào bị lão nhắm trúng thì đều bị bắt đi làm dược dẫn, hàng ngày phải thử đủ các loại thuốc cho lão. Những năm qua không biết bao nhiêu đệ tử tạp dịch đã bị lão giày vò đến mức không chết cũng tàn. Sau khi rời khỏi phối dược đường, Vương Trung Viễn coi như thở phào nhẹ nhõm. Bình thường thì hiếm có đệ tử nào dám bén mảng đến khu vực này. Lưu Vô Tà gật đầu, đúng là nơi nào thì cũng có một vài những kẻ kỳ quái. Lão quay đầu bị gọi là quái chính là vì lão thường xuyên bắt đệ tử tạp dịch đi làm vật thí nghiệm, gây ra sự bất mãn trong đám đông, từ đó cái tên lão quái đầu ra đời. Dạo quanh nửa ngày, các khu vực chung quanh cơ bản đều đã quen thuộc. Có lẽ vì đi bộ đã mệt, hai người bắt đầu hành trình quay về. Đằng kia cũng có tiểu lâu, bình thường có thể đến đó nhâm nhi chút rượu, nhưng mà giá cả thì đắt đỏ, người thường không gánh nổi. Vương Trung Viễn chỉ về phía một cái tiểu lâu được trang trí xa hoa phía xa, ở bên trong đó thứ gì cũng có. Tuy nhiên nơi này không có gì là miễn phí, muốn sống thoải mái ở Thiên Thần Điện thì phải có một lượng lớn thần tinh làm chỗ dựa. Ngoài tiểu lâu ra thì Vương Trung Viễn còn bảo Lưu Vô Tà rằng mỗi cuối tháng dưới chân núi sẽ có một phiên chợ tự do, toàn bộ là đệ tử Thiên Thần Điện, không có người ngoài, có thể dùng vật đổi vật hoặc mua sắm đồ vật bằng thần tinh. Mỗi tháng sau khi xong việc, Vương Trung Viễn đều đến đó dạo chơi, nếu như may mắn có khi còn bớ được vài món bảo vật. Nhưng mà đệ tử tạp dịch thì thân phận thấp kém, dù có gặp đồ tốt thì cũng không mua nổi, mà có mua nổi đi chăng nữa thì cũng bị đám đệ tử ngoại môn hoặc là nội môn nẫng tay trên. Lưu Vô Tà âm thầm ghi nhớ, hắn vừa mới chân ướt chân giáo tới đây, tạm thời sẽ chọn cách hành sự khiêm nhường. Lý Đạt không tìm hắn gây rắc rối thì hắn cũng sẽ không chủ động gây phiền phức với Lý Đạt. Đôi bên nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Còn nếu như Lý Đạt nhất quyết gây khó dễ choán, vậy thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Cho dù phải liều mạng để cá chết lưới rách, hắn cũng chẳng ngại. Trên đường về bọn họ cũng gặp rất nhiều đệ tử tạp dịch đang bận rộn. Người chính là Lưu Vô Tà sau. Ngay khi Lưu Vô Tà và Vương Trung Viễn đang đi về phía khác, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Lưu Vô Tà và Vương Trung Viễn chậm rãi xoay người lại, không biết từ lúc nào sau lưng đã xuất hiện ba nam tử. Phải. Ba nam tử này mặc phục sức của đệ tử ngoại môn chứ không phải tạp dịch, bọn chúng tìm mình làm gì? Trường kiếm của chúng ta vừa mới qua chiến đấu bị hư tổn đôi chút, người mau mang tới tẩy kiếm chỉ giúp chúng ta tu sửa ngay lập tức, sửa xong ắt có trọng thưởng, nếu không sửa xong thì đừng trách bọn ta không khách khí. Tên đệ tử đứng giữa nói xong liền quăng trường kiếm của mình ra cắm xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Trên thanh trường kiếm quả thực có một vết sứt cần phải tôi luyện lại một phen. Việc này không chỉ cần ngâm trong dược dịch mà còn cần tới dục linh sư tu sửa. Ba vị sư huynh, đệ ấy mới tới đây hôm qua còn chưa quen thuộc môi trường, nếu như các huynh cần thì để ta đi sửa giúp cho. Vương Trung Viễn không dám đắc tội với đệ tử ngoại môn, vội vàng tiến tới nhặt thanh kiếm lên. Ai mượn mày? Tên nam tử đứng giữa nói xong liền tung một trường hất văng Vương Trung Viễn ra xa. Vương Trung Viễn chịu không nổi trùng kích của tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp bị hất văng ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Vô Tà vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Tại sao các người lại ra tay đả thương người? Ánh mắt Lưu Vô Tà chọc thẳng vào ba tên đệ tử ngoại môn, lớn tiếng chất vấn. Chỉ là đệ tử tạp dịch mà thôi, giết hắn thì đã sao? Trên mặt tên nam tử ở giữa hiện lên một tia sát khí tàn độc. Bọn chúng là đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch trong mắt chúng chẳng khác nào heo chó. Lưu sư đệ, đệ đừng quản nữa, bọn chúng không dám giết ta đâu. Công khai giết hại đệ tử tạp dịch, nhẹ thì bị trục xuất khỏi ngoại môn, nặng thì phế bỏ tu vi, ném cho chó ăn. Vương Trung Viễn hò khan hai tiếng, bảo Lưu Vô Tà đừng có chọi cứng với bọn chúng. Chuyện như thế này thì hầu như ngày nào cũng xảy ra, Vương Trung Viễn đã sớm không còn lạ lẫm. Một số đệ tử ngoại môn khi chịu thiệt thòi bên ngoài liền chạy đến khu vực đệ tử tạp dịch để diễu võ dương oai, phát tiết cơn giận trong lòng. Dù không biết ba tên này vì nguyên nhân gì, nhưng có thể thấy lúc này cơn thịnh nộ của chúng đang rất lớn. Các ngươi là nhắm vào ta mà đến phải không? Lưu Vô Tà ra hiệu cho Vương Trung Viễn lùi lại, ba kẻ này rõ ràng là nhắm vào hắn. Mày cũng quả nhiên thông minh đấy, cho mày một lựa chọn, nộp ra 5 vạn thần tinh, nếu không hôm nay bọn tao sẽ phế tu vi của mày, từ nay về sau chỉ có thể làm một thằng phế nhân tàn tật. Bị Lưu Vô Tà vạch trần, ba tên kia cũng chẳng buồn che giấu, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này. Vương Trung Viễn nói không sai, giết bọn họ thì sẽ phạm vào tông quy, nhưng nếu phế bỏ bọn họ cùng lắm chỉ bị phạt làm một số việc mà thôi. Chuyện Lưu Vô Tà đạt được 6 vạn thần tinh sớm đã lan truyền khắp khu vực ngoại môn. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, 6 vạn tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Có được số thần tinh này, bọn chúng có thể cả năm không cần ra ngoài làm nhiệm vụ. Dựa vào số thần tinh này, chúng có thể mua được vài viên thần đan tương đương với hư thần cảnh để trợ giúp bản thân đột phá. Trong lúc khảo hạch, việc hắn chảm sát quái thú viễn cổ tương đương với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ chỉ có 5 tên trưởng lão biết, các đệ tử khác thì không biết. Cứ ngỡ Lưu Vô Tà chỉ săn giết được những con quái thú tầm thường mới thuận lợi thăng cấp. Trong lúc ta còn chưa nổi giận thì mau cút đi. Lưu Vô Tà không muốn phí lời, chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, hắn thực sự không để vào mắt. Mày dám bảo bọn ông cút? Ba tên nam tử nổi trận lôi đình, tên đứng giữa liền rút thanh trường kiếm đang cắm dưới đất lên, kiếm khế lăng lệ bước thẳng về phía Lưu Vô Tà. Vương Trung Viễn sững sờ tại chỗ, vị sư đệ mới tới này vậy mà dám công nhiên khiêu khích đệ tử ngoại môn. Hồi sáng tuy rằng đã đánh bị thương bọn Lỗ Chí Thâm, nhưng dù sao bọn chúng cũng là đệ tử tạp dịch. Còn ba người trước mắt này thì khác, bọn họ chính là đệ tử ngoại môn hàng thật giá thật. Đối với sự hống hách của bọn chúng, Lưu Vô Tà thản nhiên như không, xoay người đi về phía xa. Những nơi cần quen thuộc về cơ bản đã biết rồi, tiếp theo thì phải nghiên cứu về cái đống phế đan kia. Tài nguyên của đệ tử tạp dịch quá ít, mỗi tháng chỉ nhận được có 10 mấy viên thần tinh rẻ mạt, đối với Lưu Vô Tà còn chẳng bõ dính răng. Muốn nỗ lực đề thăng tu vi thì phải nghĩ cách. Tuy rằng thần tinh trên người hắn vẫn còn không ít, nhưng mỗi lần hắn đột phá tu vi, số lượng thần tinh cần đến là rất nhiều. Thần tinh thì không thể tùy tiện động vào, lại không có kênh để thu thập tài nguyên. Chính vì vậy, hắn muốn bắt đầu từ những viên phế đan kia. Thấy Lưu Vô Tả định rời đi, tên nam tử đứng giữa vọt lên chặn đường. Động tĩnh ở đây đã kinh động một số đệ tử tạp dịch đi ngang qua, bọn họ nhao nhao dừng bước đứng xem. Kia chẳng phải là Tiền Việt sao? Tại sao lại đánh nhau với đệ tử tạp dịch thế kia? Đệ tử đi ngang chỉ tay vào đệ tử ngoại môn đứng giữa. Tên quát mắng Lưu Vô Tả gọi là Tiền Việt cũng được coi là một gã đệ tử ngoại môn lâu năm, gia nhập Thiên Thần Điện đã hơn 3 năm. Nếu còn không thể đột phá hư thần cảnh, e là sẽ bị trục xuất tông môn. Nghe tin Lưu Vô Tà bú được 6 vạn thần tinh, lại còn là đệ tử tạp dịch cho nên hắn mới mạo hiểm tới đây để thử vận may. Kết quả vừa nhìn, thì quả nhiên Lưu Vô Tà rất yếu, chỉ là luyện thần tam cảnh. Ba người vây quanh Lưu Vô Tà không choán đi. Các người chắc chắn muốn ra tay với ta chứ? Ánh mắt Lưu Vô Tà lạnh xuống, hàn khí thấu xương lan tỏa ra. Tiểu tử, con mày biết thế nào là kết cục khi đắc tội với đệ tử ngoại môn. Tiền Việt đã quyết tâm làm liều, nếu không thể đột phá hư thần cảnh, kỳ khảo hạch cuối năm chắc chắn sẽ không đạt kết quả. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Trường kiếm của Tiền Việt bổ thẳng vào tứ chi của Lưu Vô Tà. Hắn ta muốn phế đi đôi chân và cả hai cánh tay, khiến cho từ nay Lưu Vô Tà sẽ trở thành một thằng tàn phế. Phiền nhiễu. Lưu Vô Tà đã cho chúng cơ hội, nếu không biết điều thì đừng trách hắn ra tay tàn độc. Bộ pháp chớp động lách người tránh đi, trường kiếm của Tiền Việt đâm vào khoảng không. Hai tên đệ tử ngoại môn còn lại nhân cơ hội để ra tay, khóa chặt cả đằng trước và phía sau. Đối mặt với sự kẹp đánh của ba người, đổi lại là đệ tử tạp dịch khác thì sớm đã hoảng loạn, nhưng trên mặt Lưu Vô Tà không hề có bất kỳ sự biến hóa nào. Tuy rằng tu vi hắn không bằng bọn chúng, nhưng những trải nghiệm ở phàm giới và tiên giới, ngay cả những trưởng lão Thiên Thần Điện cũng khó lòng mà theo kịp. Sau khi tránh được đòn tấn công của ba người, Lưu Vô Tà nhấc chân, uỳnh, một cú đá đạp thẳng vào lồng ngực tên bên trái. Cơ thể tên đó như diều đứt dây bay ngược ra sau rồi đập xuống đất, đau đớn đến mức đầu óc quay cuồng. Chân phải vẫn chưa dừng lại, tiếp tục quét ngang, đá mạnh vào bụng tên bên phải. Lại thêm một tiếng va chạm trầm đục, tên bên phải cũng bay ra ôm bụng quỳ dạp xuống đất, liên tục rên rỉ. Chỉ còn lại một mình Tiền Việt, trường kiếm đang chỉ vào cổ Lưu Vô Tà. Hắn không ngờ một tên tạp dịch nhỏ bé lại có lực chiến cường hãn như vậy, cùng lúc đánh bay hai tên đệ tử ngoại môn. Út! Kiếm của Tiền Việt nhanh nhưng cước pháp của Lưu Vô Tà còn nhanh hơn. Một cú quét ngang khiến cơ thể Tiền Việt không thể khống chế, trực tiếp bị hất văng đi ngã ra một khoảng xa hơn. Hắn nằm bò trên mặt đất mấy lần định đứng dậy, nhưng vì cơn đau dữ dội nơi phần bụng nên đành phải nằm dạp xuống. Sau khi đá bay cả ba tên, Lưu Vô Tà tựa như không có việc gì thong dong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Vương Trung Viễn há hốc mồm, gương mặt lộ rõ vẻ không tin nổi. Đám đệ tử tạp dịch chung quanh thì không kìm được mà nuốt nước bọt. Bọn họ cũng không thể tin được là đệ tử tạp dịch lại dám đánh đệ tử ngoại môn bị thương. Lưu sư đệ, đợi ta với. Mãi đến khi Lưu Vô Tả đi xa, Vương Trung Viễn mới đuổi theo. Chứng kiến hắn giờ đi, đám đệ tử xem náo nhiệt cũng lần lượt tản đi. Tin tức Lưu Vô Tả đánh bị thương đệ tử ngoại môn như một cơn cuồng phong nhanh chóng lan truyền khắp cả khu tạp dịch. Tiểu tử, người cứ đợi đó, ta sẽ không để yên cho người đâu. Mãi một lúc sau Tiền Việt mới khó khăn đứng dậy được, lục phủ ngũ tạng chuyển tới những cơn đau rát. Trở về phòng, Vương Trung Viễn đi làm việc, chỉ còn lại một mình Lưu Vô Tà. Hắn mở nhẫn chữ vật, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Từ trong bình đổ ra 10 viên đan dược đen xì, chính là số phế đan vừa lấy về lúc nãy. Hắn nhẹ nhàng mân mê đan dược trong tay, cũng không biết lai lịch của loại đan dược này. Đối với đẳng cấp đan dược của thiên vực, Lưu Vô Tà coi như mù tịt, bất kể là luyện đan thuật hay tên gọi. Hắn đều không biết. Xem ra, phải sớm mua lấy một cuốn đan dược đại toàn mới được. Muốn sửa chữa đúng đan dược này thì phải biết tên của chúng. Lưu Vô Tà thầm nhủ. Còn 5 ngày nữa mới đến buổi chợ phiên cuối tháng, chỉ có thể đợi tới lúc đó đi chợ, xem có vận may mua được cuốn sách nào về đan dược hay không. Hắn phất tay một cái, một đạo dục linh văn trôi nổi xuất hiện. Dục linh thuật thấm ra từ khối quang đoàn thần bí kia, Lưu Vô Tà cũng không rõ là nó đạt tới cấp độ nào. Thôi thì đành cứ coi ngựa chết là ngựa sống mà chữa. Thành công thì tốt, mà không thành công mình cũng chả mất gì. Nếu biết được tên đan dược cũng như công dụng của nó, thì việc sửa chữa sẽ đơn giản hơn nhiều. Dục linh văn tiến vào đan dược rồi biến mất tăm. Hắn điều động thần thức tiến vào trong đan dược, tỉ mỉ quan sát sự thay đổi của nó. Khi dục linh văn tiến vào, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bên trong viên đan dược này vậy mà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, một luồng hắc khí bốc lên. Viên đan vốn đen kịt lúc nãy, màu sắc đã nhạt đi rõ rệt. Quả nhiên là có hiệu quả. Lưu Vô Tà lộ ra một tia cuồng hỉ. Những cái viên phế đan này ngay cả những dục linh sư cường đại của thiên thần điện cũng bó tay. Vậy mà dục linh thuật quán lại có thể thanh lọc được tạp chất bên trong. Đống phế đàn chất cao như núi kia, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu thần dược, nhưng kết quả lại bị vứt đi như rác. Nếu có thể biến chúng toàn bộ thành đan dược, chẳng phải là phát tài to sao? Lưu Vô Tà không dám mơ tưởng nữa. Có được đống đan dược này, hắn lo gì không thể nâng cao tu vi. Cho dù có đột phá lên chuẩn thần thì cũng không thành vấn đề. Nếu ở trong đống phế đan mà lại tìm được viên đan dược nào tương đương với cấp bậc thần tướng, thì có thể bán ra với cái giá trên trời rồi. Lưu Vô Tà cũng biết là đan dược cấp bậc thần tướng luyện chế nó vô cùng phiền phức. Một năm cũng chẳng luyện ra được bao nhiêu, xác suất xuất hiện phế đan là cực thấp. Đống phế đan chất đống bên ngoài kia, phần lớn chỉ tương đương với luyện thần và hư thần thôi. Cái loại tương ứng với chuẩn thần cũng đã ít đến đáng thương. Nhưng đối với Lưu Vô Tà lúc này, dựa vào số lượng còn hơn là chất lượng. Thời gian còn sớm, hắn tiếp tục là khắc gia dục linh văn, dung nhập vào đan dược. Vì không có kinh nghiệm cho nên hắn vừa làm vừa mỏ mẫm, rắc. Khi hắn rót vào đạo dục linh văn thứ năm, viên đan dược đột nhiên nứt ra hóa thành một đống bột mịn. Thất bại sau, vẻ mặt Lưu Vô Tà lập tức hiện lên sự chán nản, sắp thành công tới đít thì đan dược lại hỏng. Chắc chắn là có chỗ nào đó không ổn, thử lại. Một chút trắc trở này sao có thể làm hắn nản lòng được, lại đổ ra một viên đan dược nữa bắt đầu khắc họa dục linh văn, nhưng cũng giống như lúc trước khi mà dựa vào đưa đạo dục linh văn thứ năm thì nó lại vỡ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây? Hắn không dám khinh suất thử nghiệm tiếp mà câu mày trầm tư, chắc chắn có khâu nào đó xảy ra vấn đề, chỉ là hắn chưa có tìm ra nó. Ta hiểu rồi, phẩm chất của mỗi viên đan dược đều không giống nhau, cho dù là cùng một người luyện chế thì đan dược ra lò vẫn có sự khác biệt. Dục linh văn ta khắc họa cũng phải tương ứng với cấp bậc của đan dược, chỉ có như vậy mới có thể ổn định cấu tạo bên trong để không hủy hoại đan dược. Hắn nhanh chóng nghĩ ra được nguyên nhân, có tẩy đan trì hắn cũng có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu như có tẩy đan trì trợ giúp thì có lẽ việc này sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to. Công dụng lớn nhất của tẩy đan trì chính là ổn định đan dược, tránh cho đan dược bị nứt vỡ mà. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, hắn quyết định thử lại. Dù thành công hay không thì chỉ cần kiên trì thử nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra cách. Lần khắc họa này Lưu Vô Tà cẩn thận hơn, ngay khoảnh khắc dục linh văn tiến vào đan dược, thần thức của hắn đã mật thiết chú ý mọi biến động. Quả nhiên là vậy, phẩm chất viên này cao hơn lúc nãy, dục linh văn tiến vào, khu vực tu sửa cũng hoàn toàn khác biệt. Lưu Vô Tà đã phát hiện ra một số manh mối. Dục linh văn tuy có thể sửa chữa đan dược, nhưng cần phải dựa theo phẩm chất của đan dược để đưa ra điều chỉnh tương ứng. Hết viên này đến viên khác, khi khắc họa đến đạo dục linh văn thứ năm, hắn đột nhiên trở nên căng thẳng. Mấy viên trước đến đây thì nổ đan, lần này tuy đã nắm bắt được một chút kỹ xảo, nhưng khó tránh khỏi lặp lại. Hít sâu một hơi, hắn lại rót đạo dục linh văn vừa khắc họa vào trong. Hắn nín thở tĩnh lặng quan sát sự thay đổi. Các khí bên trong liên tục thoát ra, đồng nghĩa với việc độc tố đang được thanh lọc. Màu sắc của đan dược đã từ đen kịt ban đầu chuyển sang màu xám trắng. Phần lớn đan dược thì thường sẽ có màu xanh lục sẫm hoặc là màu trắng, cụ thể thì còn phải tùy thuộc vào dược liệu luyện chế ra. Ba hơi thở trôi qua, viên đan dược không nổ, thậm chí còn không có cả vết nứt. Quả nhiên là thế. Lưu Vô Tà hưng phấn, tựa như vừa khám phá ra một vùng đất mới. Nghĩ đến cái đống phế đan chất cao như núi kia, hắn như nhìn thấy vô số tài nguyên vẫy tay gọi mình. Viên đan dược này vẫn chưa hoàn toàn được tinh luyện thành công, bên trong vẫn còn chứa một lượng lớn độc tố. Tuy rằng thôn thiên thần đỉnh cũng có thể bóc tách một phần độc tố, nhưng đan dược còn chứa độc thì dược tính sẽ rất kém, nuốt vào cũng chẳng có mấy tác dụng. Chỉ khi thanh lọc sạch độc tố, dược hiệu mới được kích phát triệt để ra. Hắn tiếp tục khắc họa đạo dục linh văn thứ sáu, lần này có phần ôn hòa hơn. Mỗi một đạo dục linh văn thực chất cũng không giống nhau. Lưu Vô Tà dựa trên sự biến hóa của đan dược để điều chỉnh nó luôn. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Đợi sau khi đã thần thục thì hắn có thể đồng thời tinh luyện mười mấy, thậm chí hàng trăm viên phế đan cùng lúc. Đạo dục linh văn thứ sáu thận trọng tiến vào đan dược. Hắn thi triển thiên phạt chi nhãn, dùng tinh thần lực cường hãn để cảm nhận thay đổi. Và những thứ nếu chỉ dùng mắt thì không thể nào nhìn thấu. Lại một luồng hắc khí thoát ra. Đan dược bắt đầu sáng hơn, không còn mờ mịt như lúc nãy, cho dù là màu sắc đã nhạt đi. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng, thêm một đạo dục linh văn nữa là có thể hoàn toàn cải tạo đan dược này. Hắn cũng không vội vàng tiến tới mà định nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút lại điêu khắc một đạo dục linh văn càng ôn hòa hơn. Dục linh văn lóe lên rồi biến mất vào trong đan dược. Răng rắc, tiếng nứt vỡ vang lên, không xong. Hắn định cắt đứt liên hệ giữa Dục Linh Văn và đan dược nhưng vẫn chậm, viên đan dược vỡ làm đôi. Không giống như trước đây, những viên kia gần như nổ thành bột phấn. Hắn tỉ mỉ quan sát hai nửa đan dược trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngửi thử. Độc tố bên trong đã được thanh lọc sạch, chỉ là dược hiệu trong đan dược đã không còn mạnh nữa. Hồn Thiên Thần Đỉnh, một cái lỗ đen kịt hiện ra, miệng rất nhỏ. Sau khi đến thiên vực, diện tích tỏa ra cũng như là sức mạnh thôn phệ của Thôn Thiên Thần Đỉnh đều bị ảnh hưởng bởi pháp tắc của thiên vực mà không ngừng suy yếu đi. Nhưng đây là chuyện bất khả kháng. Pháp tắc thiên vực nó cường hãn hơn tiên giới gấp trăm lần, căn bản là không cùng đẳng cấp. Thôn Thiên Thần Đỉnh thì mãi chưa tiến hóa, tạm thời chỉ có thể để như vậy. Không dám liều lĩnh nuốt vào cho nên dùng Thôn Thiên Thần Đỉnh để thử. Sau khi đan dược tiến vào lập tức bị ma diễm thiêu đốt, chỉ trong khoảnh khắc nó đã hóa thành một đoàn dịch thể, cho vào Thái Hoang Giới. Hắn đổ dịch thể vào Thái Hoang Giới, hóa thành một nguồn sức mạnh vô cùng cam thuần, tràn ngập khắp nơi. Thành công, Lưu Vô Tả vô cùng hưng phấn. Tuy phẩm chất của đan dược chỉ ở mức bình thường, không thể nâng cao tu vi của hắn, nhưng nếu có hàng trăm hàng ngàn viên đan dược như vậy thì sao? Chắc chắn sẽ khiến cho cảnh giới của hắn tăng vọt chứ còn gì nữa. Nếu chỉ dựa vào việc thôn phệ vực thần khí rồi ngồi thổ nạp tu luyện thì rất chậm. 3 năm, đừng nói là đột phá hư thần cảnh, ngay cả đột phá đến luyện thần tứ cảnh cũng là chuyện hoang đường. Bởi vì ở đây, phải làm việc suốt ngày, thời gian đâu ra mà tu luyện. Việc thăng cấp nhờ vào đan dược lâu dài cũng sẽ có nhược điểm. Lần này cần 100 viên để đột phá thì lần sau có lẽ cần 200, cứ như thế mà nhân lên. Nuốt càng nhiều đan dược thì tác dụng phụ càng rõ, thậm chí còn đe dọa đến bản thân. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người có cảnh giới chất cao nhưng sức chiến đấu lại tầm thường, phần lớn là do bọn họ nhờ vào việc cắn thuốc mà có. Tạm thời thì Lưu Vô Tà chưa cần phải tính toán nhiều đến như vậy. Hơn nữa, hắn là dựa vào Thôn Thiên Thần Đỉnh để thôn phệ cho nên tác dụng phụ sẽ không quá rõ ràng. Nếu là trực tiếp hấp thụ qua cơ thể thì lượng tạp chất khổng lồ chắc chắn sẽ được tích tụ ở bên trong. Bất kỳ một loại đan dược nào, dù có qua bao nhiêu lần tinh luyện thì bên trong vẫn sẽ chứa đựng một phần tạp chất. Là thuốc thì luôn có 3 phần độc. Câu nói này không bao giờ sai. Sau khi xác định được phương pháp khả thi, Lưu Vô Tà lại bỏ ra thêm một viên đan dược, cũng giống như trước, giai đoạn đầu rất thuận lợi, nhưng đến đạo dục linh văn thứ 8 lại nứt đan. Hắn không nản lòng, lặp đi lặp lại thử nghiệm, trong bình ngọc chỉ còn có 2 viên phế đan cuối cùng. Lúc này trời cũng đã dần tối, chẳng bao lâu nữa thì bọn Tiêu Đà sẽ quay về. Tiện nắm giữ dục linh thuật tuyệt đối không được để lộ. Tầm ra, phải sớm tìm một nơi thanh tịnh mới được, hoặc là thăng cấp thành đệ tử, ở hàng chữ giáp để sở hữu tiểu viện riêng. Nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay mà Lưu Vô Tà thầm nhủ, theo trình tự cũ từng đạo dục linh văn được hòa nhập vào trong, chẳng mấy chốc đến đạo dục linh văn thứ 8, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc nó nứt vỡ. Nhưng khi đạo dục linh văn thứ 8 tiến vào bên trong, Lưu Vô Tà nhanh chóng thu tay tĩnh lặng chờ đợi. 3 hơi thở trôi qua nó vẫn nằm im lìm đó không hề nứt vỡ. Cái này, nhìn viên đan dược nguyên vẹn trong lòng bàn tay, hắn tung mình nhảy khỏi giường đẩy cửa sổ ra, cầm viên đan dược soi dưới ánh sáng mặt trời. Thông qua ánh sáng có thể nhìn rõ tình trạng bên trong của viên đan dược. Ta hiểu rồi. Dục linh văn thay đổi không chỉ là đan dược mà còn là đan tính. Sở dĩ trước đây thất bại là do không hiểu rõ về đan tính. Lưu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi một loại đan dược thì đều có đan tính đặc thù riêng. Chỉ cần nắm bắt được đan tính thì việc khắc họa dục linh văn nói thật là sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vừa nãy, chắc là chó ngáp phải ruồi. Đạo dục linh văn đó tình cờ lại phù hợp với đan tính của viên đan dược này, cũng giống như lúc nãy hắn ném đan dược vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, một luồng dược hiệu cuồng bạo bùng nổ. Viên đan dược nguyên vẹn có dược hiệu mạnh hơn viên vỡ gấp 10 lần. Đây là một viên đan dược tương đương với luyện thần tứ cảnh, chủ yếu dùng gia tăng vực thần khí. Khi đột phá hư thần cảnh mà nuốt viên này vào thì có xác suất nhất định giúp hoàn thành cái việc chuyển đổi cảnh giới. Lưu Vô Tà nhớ rằng trong đống phố đan kia có đến hàng vạn viên loại này. Đệ tử Thiên Thần Điện lên đến hàng chục vạn, cho nên mỗi ngày một lượng đan dược cần thiết là vô số kể. Chính vì vậy mà lượng phế đan tạo ra cũng là cực kỳ lớn. Kèn két, cửa phòng mở ra, bọn Tiêu Đa lê lết thân thể rã rời quay trở lại. Đúng như Lưu Vô Tà dự đoán, bận rộn cả ngày trời thì họ còn đâu tâm trí mà tu luyện nữa. Về đến nơi, chỉ một lát là đã lăn ra, ngủ thẳng cẳng. Điều kỳ lạ là lần này trở về, ngoại trừ Vương Trung Viễn có chào hỏi hắn một câu, thì những người khác đều coi hắn là người vô hình. Chắc hẳn là chuyện hắn đánh bị thương Tiền Việt hồi sáng đã lan truyền khắp nơi. Bọn Tiêu Đa sợ rước họa vào thân cho nên dứt khoát là vạch rõ khoảng cách và giới tuyến với Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà chỉ khẽ mỉm cười không mấy để tâm. Hắn cũng chẳng buồn niềm nở gượng ép để làm gì. Thế này thì lại càng hay, đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Vương sư huynh, huynh có biết khu vực đệ tử tạp dịch ở nơi nào tương đối thanh tịnh không? Đệ thích buổi tối một mình tu luyện. Lưu Vô Tà đi tới trước mặt của Vương Trung Viễn, nhỏ giọng hỏi. Ở trong phòng này thì chắc chắn là không tiện rồi. Hiện tại thì hắn chắc chưa thể thăng cấp lên đệ tử tạp dịch, hàng chữ giác ngay được, chỉ có thể thông qua cách khác. Nơi thanh tịnh sau, Vương Trung Viễn nhíu mày, khu vực đệ tử tạp dịch tuy là rất rộng lớn, nhưng đến buổi tối thì nhiều nơi đều bị đóng cửa. Nếu nói về nơi thanh tịnh thì quả thực có một chỗ, nhưng nơi đó bình thường ban ngày cũng chẳng ai dám bén mảng tới. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Trung Viễn mới nhớ ra một nơi, liền lên tiếng. Nơi nào vậy? Lưu Vô Tà tiếp tục hỏi. Đệ còn nhớ phối dược đường không? Vương Trung Viễn hạ thấp giọng nói, để cho Lưu Vô Tà vừa vặn nghe thấy được. Lưu Vô Tà gật đầu. Ban ngày có đi ngang qua phối dược đường, hắn vẫn còn nhớ rõ. Đi về phía tây có một cái rừng trúc, nơi đó thì vô cùng thanh tịnh, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không dám tới đâu. Vương Trung Viễn lại càng hạ giọng. Lưu Vô Tà hồi tưởng lại một chút, ban ngày hình như đúng là có thấy một cánh rừng trúc. Lúc đó thì hắn không để ý cho lắm. Mà đệ hỏi thăm chuyện này làm gì, ban ngày còn phải làm việc, buổi tối thì phải dưỡng tinh nhuệ khí chứ, lấy đâu ra thời gian mà tu luyện nữa. Vương Trung Viễn dường như đã đoán được ý định của Lưu Vô Tà, trước đây hắn cũng tưởng có ý nghĩ như vậy, ngày làm đêm tu, nhưng sau khi kiên trì được vài tháng hắn nhận thấy tinh lực ngày càng sa sút, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Thế nên, đệ tử tạp dịch muốn thăng lên đệ tử ngoại môn là cái gì đó cực kỳ gian nan, giống... Trừ phi là giống như bọn Lỗ Chí Thâm, có quan hệ tốt với chấp sự, ban ngày chẳng phải làm gì nhiều, cho nên mới có thể dành ra một phần thời gian để tu luyện. Chuyện này huynh không cần bận tâm, nói cho đệ biết tại sao nơi đó lại không có ai dám tới. Lưu Vô Tà biết là Vương Trung Viễn có ý tốt, cho nên mới tiếp tục hỏi. Thì bởi vì lão quái đầu sống ở ngay gần rừng trúc đó, nếu để lão phát hiện ra thì hiệu quả thế nào đệ biết rồi đó. Vương Trung Viễn nói xong, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng dè. Lão quái đầu nổi tiếng là gan dở quái đản, ngay cả bốn vị phần điện chủ cũng chẳng làm gì được lão. Những năm qua, vô số đệ tử tạp dịch bị lão bắt đi thử thuốc, con số không phải là ít, nhưng kết quả chẳng có ai lành lặn quay về. Dù đệ tử tạp dịch có phản đối thì cũng chẳng ăn thua, bởi vì họ vốn làm gì có tiếng nói ở đây. Có người nói thân phận của lão quái đầu còn lớn hơn cả điện chủ, cũng có người nói lão trước đây là trưởng lão của thiên thần điện ở trung tam vực, nhưng do phạm tội nên bị đẩy xuống đây. Sự tình cụ thể ra sao thì chẳng ai biết cả. Tóm lại là không đắc tội nổi. Mà đã không đắc tội nổi thì tốt nhất là tránh cho xa. Sau khi trò chuyện xong với Vương Trùng Viễn, Lưu Vô Tà trở về giường. Hắn dự định đợi đến đêm khuya thanh vắng sẽ đi tới rừng trúc phía tây. Tiêu Ba và những người khác bận rộn cả ngày vô cùng mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Lưu Vô Tà lặng lẽ rời khỏi cửa phòng. Hắn hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Ban ngày đã từng tới một lần thì cũng coi như quen đường. Vào buổi tối khu vực tạp dịch có người tuần tra, nhưng bên phối dược đường thì hầu như chẳng có ai qua lại. Lưu Vô Tà tránh né tai mắt, chỉ dùng thời gian một tuần trà đã tới được phối dược đường. Toạt. Gió thổi qua, rừng trúc phía xa truyền đến những tiếng sàn sạt, một mảng lớn lá trúc va chạm vào nhau, tạo thành âm thanh giống như lòng bàn tay đang ma sát vậy. Hắn cũng không vội vàng tiến về phía rừng trúc, mà lướt về phía để phế đan. Những cái phế đan bị vứt bỏ ở bên ngoài kia sớm được người ta xử lý như rác rưởi, và nơi này cũng đồng dạng không có người tới. Lưu Vô Tà tế ra chữ vật giới chỉ thu đi gần ngàn viên, một lần mà lấy quá nhiều sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Sau khi thu lấy phế đan, hắn lại xoay người lướt sâu vào trong rừng trúc. Rừng trúc rất lớn, bên trong lại tối đen như mực, nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt đảo mắt mới miễn cưỡng nhìn thấy chung quanh. Khi tìm được một nơi mặt đất coi như bằng phẳng, Lưu Vô Tà cũng phải lấy ra một ngọn nến châm lửa lên. Có ánh nến rồi thì ánh sáng chung quanh cũng khá hơn một chút. Thế nhưng nhìn tới bên ngoài thì bên trong vẫn là một mảnh đen kịt, chủ yếu là do khu vực này quá lớn đi. Hắn đem mấy chục viên phế đan thu thập được lấy ra, bày ở trước mặt. Những cái đan dược này phẩm chất khác nhau, đan tính cũng khác, ngay cả tên gọi hẳn là cũng khác nhau. Muốn chữa trị là điều không dễ. Phế đan sở dĩ bị người ta vứt bỏ không phải là vì dược hiệu bên trong biến mất, mà là lúc đề thuần, độc tính không thể hoàn toàn thanh trừ. Chỉ cần đem độc tính thanh trừ đi, thì vẫn như cũ có thể biến nó thành một viên đan dược hoàn hảo như thường. Thế nhưng, vấn đề ở đây là đại bộ phận dục linh sư chỉ có thể chữa trị được những phế đan có độc tính không quá mạnh. Loại phế đan ở cấp bậc này, cho dù là dục linh sư cấp trung, cũng bó tay không có cách. Lưu Vô Tà không rõ ràng bản thân mình thuộc về cái dạng dục linh sử cấp bậc nào. Dục linh thuật, phối dược thuật cùng với thần ma, tiểu biến, thẩm thấu ra từ trong quang đoàn huyền bí kia, thường thường là đều vượt xa nhận thức của đám người chung quanh hắn. Có ví dụ ban ngày lần này hắn làm nhẹ nhàng hơn nhiều. Viên đan dược này đan tính ôn hòa, khắc họa dục linh văn sẽ lấy ôn hòa làm chủ. Hắn đem viên đan dược thứ nhất chọn ra, sau khi tìm hiểu rõ đan tính thì chữa trị đơn giản hơn nhiều. Tay phải khắc họa, một đạo dục linh văn ôn hòa phiêu phủ trước mặt hắn. Đi. Nó hóa thành một đạo kim quang chui tụt vào trong đan dược. Thủ pháp so với ban ngày thì thuần thục hơn rất nhiều. Một luồng độc khí nồng đậm thấm ra. Đạo này tiếp nối đạo kia, Lưu Vô Tà không lo lắng đan dược báo phế. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là lĩnh ngộ về dục linh thuật. Khi khắc họa đến đạo dục linh văn thứ 8, đan dược cuối cùng vẫn nổ tung. Viên thứ nhất thất bại, tiếp tục thứ hai. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi mật đề thuần đến viên thứ 4 thì rốt cuộc thành công một viên, hoàn hảo không chút tổn hại, phẩm chất của đan dược thậm chí còn tinh thuần hơn nữa. Được dục linh văn gia trì, dược hiệu triệt để được kích phát. Hắn đem đan dược đã chữa trị xong thu lại, lại tiếp tục chữa. Một canh giờ thoát cái trôi qua, Lưu Vô Tà hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn bỏ qua hết thảy mọi thứ chung quanh, thậm chí phía xa xuất hiện một bóng người cũng không hề phát giác. Liên tục khắc họa một lượng lớn dục linh văn, dẫn đến là thiên địa chung quanh xuất hiện những dao động nhỏ. Hư thần cảnh bình thường không thể phát giác ra, nhưng thần quân cảnh cường đại thì cho dù biến hóa có yếu ớt cỡ nào người ta cũng cảm nhận rõ mồn một. Một lão đầu tóc bù xù xuất hiện, đứng cách Lưu Vô Tà mấy trăm thước. Mặc dù chung quanh tối đen như mực, nhưng đôi mắt của lão đầu lại có thể trong đêm tối phát ra từng trận hàn quang. Lúc bắt đầu lão còn chưa để ý, nhưng khi Lưu Vô Tà thành công đề thuần một viên đan dược, thì trong mắt lão lóe lên một tia dị sắc. Lưu Vô Tà chữa trị đan dược vẫn đang tiến hành, cho đến viên đan dược thứ 10 lại thành công một viên. 10 viên mới thành công có 2 viên, xác suất cũng coi như không tệ đi. Lưu Vô Tà lau mồ hôi chán mà lẩm bẩm, hắn bây giờ còn đang ở giai đoạn tìm tòi, đợi đến khi mà kiếm được đan dược đại toàn, đến lúc đó thì việc chữa trị sẽ càng thêm đơn giản hơn nữa. Hắn lại lấy ra thêm 10 viên phế đan, tiếp tục là thử nghiệm. Lần này thì thành công 3 viên, tỷ lại là một lần nữa được tăng lên. Cứ như vậy, Chu Nhi phục thủy, cho đến khi phương đông lộ ra một tia sáng trắng, Lưu Vô Tà mới ngừng tay. Trải qua một đêm chữa trị, trong tay hắn đã có thêm 30 mấy viên đan dược, phẩm chất không đồng đều, tác dụng cũng không giống nhau. Cần phải mua được cuốn đan dược đại toàn, thuộc lòng dược hiệu của chúng, sau khi tìm hiểu rõ ràng mới có thể khiến cho lợi ích của đan dược đạt tới lớn nhất được. Loại đan dược nào thích hợp cho khôi phục vực thần khí? Loại đan dược nào thích hợp cho việc tu luyện? Loại đan dược nào thích hợp liệu thương? Những thứ này hắn hoàn toàn không biết. Mà trong lúc hắn gọi là luyện đan thì lúc nửa đêm lão đầu kia đã lặng lẽ rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần gọi là đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.